Truyện dài Long Đong. Tập 4. Buổi chiều ngày 27, nhằm lúc tối trời, Hương Quảng Thịnh huy động cả chục tráng đinh mà được thầy coi như là đám em út tay chân bộ hạ của thầy, người nào cũng sẵn sàng dây, roi tầm dông, kéo ra mai phục quanh ngôi mộ của vợ anh cung. Trong số người này có Gọn Gù. Gọn Gù luôn luôn ở bên cạnh thầy Hương Quảng. Thấy hành động lạ lùng của Hương Quảng Thịnh, Gọn Gù theo thì thầm hỏi: "Bộ thầy tính cho tụi này đánh lộn với vợ thằng cung hả thầy Bảy?" Hương Quảng Thịnh nhếch môi cười nhẹ: "Chưa nói cái gì kỳ cục vậy." Gọn Gù phân bua: "Vợ thằng cung đã thành tinh, nó hiện hình đi ngờ ngờ ai cũng thấy hết mà. Nó chết quan nên nó phá làng, mà thầy cũng nghe người ta đồn vậy chứ gì." Hương Quảng Thịnh khẽ gật đầu: "Có." Gọn Gù liền cướp lời Hương Quảng: "Thầy muốn coi vợ thằng cung hiện hình, nhưng thầy không dám đi một mình, mới dắt tụi này theo, phải không?" Hương Quảng Thịnh khoa tay: "Thôi, chú cứ nằm im đi, đừng nói chuyện." Gọn Gù vẫn chưa chịu thôi: "Tối chút nữa, vợ thằng cung hiện hình đi khỏi ngọn cỏ cho thầy coi." Hương Quảng Thịnh nhăn mặt: "Tôi biết rồi." Gọn Gù vỗ ngực, hắt hơi men ra miệng: "Chút nữa, Gọn Gù một người một ngựa xông ra đánh với con tinh cái đó cho thầy Bảy coi. Cần gì đi cả chục mạng như vậy?" Hương Quảng như đã bực mình vì Gọn Gù, nên thầy ngắt lời: "Tôi đâu có mượn chú đánh với con tinh. Hồi nãy, trước khi đi tôi dặn làm sao, chú có nhớ hay không?" Gọn Gù cục hứng đáp: "Thì thầy dặn tất cả anh em, dầu có thấy gì đi nữa, cũng phải nằm nguyên chỗ của mình, đợi lệnh thầy, không ai được cãi." Hương Quảng Thịnh hất hàm: "Ừ, tôi có biểu chú xông ra đánh với con tinh cái đầu mà chú hăng quá vậy." Gọn Gù xịu buồn và chép miệng như thèm rượu. Phải là ly rượu thưởng công của thầy Hương Quảng cho mới hãnh diện. Thế mà thầy Hương Quảng lại ngăn cản không cho ra tay. Gọn Gù đành nuốt ực nước bọt: "Thầy hỏng cho tôi đánh với nó thì thôi." Hương Quảng Thịnh kề miệng bên tai Gọn Gù: "Chú đã tỉnh rượu chưa?" Gọn Gù nửa đùa nửa thật đáp: "Khi nào thầy muốn tỉnh thì nó tỉnh, khi nào thầy muốn sai thì nó sai." Hương Quảng Thịnh nghiêm giọng: "Chú đừng bỡn cợt với tôi. Tôi hỏi thì chú phải trả lời đàng hoàng. Bây giờ chú sai hay tỉnh, tôi hỏi thiệt." Gọn Gù đáp cọc lóc: "Tỉnh." "Chú còn nhớ những gì tôi đã dặn à ha?" "Nhớ." "Chú không được cãi lệnh tôi nghe chưa?" "Dạ nghe." "Lát nữa nó có hiện hình đi ngang trước mặt chú, chú cũng phải nằm im, không được nhúc nhích." Gọn Gù nhanh miệng nói nhanh: "Dạ, dạ, nhớ mà thầy." Hương Quảng Thịnh còn hăm dọa: "Nếu như mà chú cãi lời tôi đó ha, tôi sẽ đóng trăng chú, bắt chú nằm trên miệng cối giả gạo." Hương Quảng Thịnh chưa dứt lời thì Gọn Gù cười khì: "Bộ thầy tính nhát cái cục gù của tôi vô miệng cối phải không?" Thầy Hương Quảng rắn giọng: "Ừ, chú liệu hồn đó, chú là mẫu cái thì biết tôi." Gọn Gù biết Hương Quảng Thịnh nói đùa cho vui vậy thôi, chứ làm gì có chuyện đóng trăng, bắt nhát cái lưng gù vào miệng cối, nên gù mỉm cười thản nhiên: "Tôi đợi thầy hô lên tôi mới ra tay, nhưng mà thầy Bảy nhớ nghe, thầy cứ kêu tên một mình thằng Gọn Gù này thôi, khỏi cần tới mấy cha nội kia." Hương Quảng Thịnh thầm đắc chí với sự hăng hái của Gọn Gù, thầy gật liền mấy cái: "Được rồi, tôi sẽ nhờ một mình chú thôi, nhưng mà chú phải bắt sống nó cho tôi." Gọn Gù nhìn gần sát vào mặt thầy: "Bắt sống con tinh?" "Ừ, bắt sống, chú không được đánh nó." Dường như Gọn Gù hơi nao núng, Gù dặn hỏi: "Thí dụ như nó đánh tôi làm sao tôi đỡ, tôi phải đánh cho nó ngã chứ." Quảng Thịnh giảng giải: "Nếu nó đánh chú quất ngang giò cho nó quỵ. Chú nhớ, tôi chỉ cho chú được quyền quất ngang giò nó mà thôi, chứ tôi không biểu chú đánh chết. Chú phải nhớ nghe không?" "Thầy không biết nó là ma là quỷ hay sao mà biểu phải bắt sống. Bắt sống sao được mà bắt?" Hương Quảng Thịnh nói nhanh: "Tôi biểu sao chú phải nghe vậy." Tâm trí Gọn Gù chưa được tỉnh táo cho lắm, Nên ta chép miệng một cái rồi làm thinh, không cần tìm hiểu về ý định hơi kỳ quái của Hương Quảng Thình. Gòn gù ngửa mặt tìm sao, rồi lớp ngớp ngồi dậy lộn lưng quần lấy bị thuốc rê mở ra định quấn một điếu phì phà cho đỡ buồn, nhưng bị Hương Quảng Thình lẹ tay giật phăng gói thuốc. Hương Quảng Thình nhát trải gói thuốc vào lưng quần gọn gù vừa hỏi: "Tôi mới dặn chú hồi chiều, chú không còn nhớ gì hết hả?" Gọn gù cười nha răng: "Ghiền thuốc quá mà thầy bảy." Hương Quảng Thình gạt phăng: "Không có hút, tôi cấm chú hút." "Thiệt tội nghiệp," gọn gù buông xuôi: "Thầy không cho tôi hút thì thôi." Bỗng Hương Quảng Thình phát vào vai gọn gù thì thào: "Câm miệng." Gọn gù ngơ ngác: "Hả?" Hương Quảng Thình liền bịt ngay miệng gọn gù, một tay thì chỉ cho gọn gù thấy một cái bóng đen hiện lên lờ mờ từ sau hè nhà anh cung dè dặt tiến ra phía mộ chị cung. Cái bóng nhảy qua mương nghe một cái phịch. Khoảng cách từ Hương Quảng Thình với gọn gù đến cái bóng đen kinh dị kia thu ngắn dần dần, cho đến khi chỉ còn cách nhau một khoảng dừa, cái bóng đó mới dừng lại. Cái bóng ngoáy cổ quan sát bốn hướng, đoạn phục trước đầu mộ. Thình lình, Hương Quảng Thình nghe tay chân gọn gù ngó ngoáy như muốn nhổm dậy. Thầy liền dắt chân, dắt tay lên lưng gọn gù, để anh ta nằm xuống. Gọn gù như bực tức lắm: "Thầy để tôi." Hương Quảng Thình nhanh miệng dùng những ngón tay kẹp hai cái môi gọn gù lại, có ý bảo hắn phải câm miệng, vừa chu miệng sát bên tai gọn, nói khẽ như hơi thở: "Để coi." Đến đây, Hương Quảng Thình để ý đến những lùm cỏ chung quanh đang lay động một cách khác thường. Thầy sợ đám cán đinh ngứa tay ngứa chân, rồi xông ra, thì hỏng cái việc sắp đặt trước. Nhưng qua mấy phút, tất cả đều hoàn toàn im lặng, cây cỏ đứng yên. Thầy Hương Quảng chỉ còn lo nổi gọn gù chưa hẳn tỉnh táo. Thầy ôm xiết lấy gọn gù, không cho gù nhúc nhích. Đáng thương cho gọn gù, anh ta cũng cứ nằm yên mà chịu trận. Anh không dám cãi lệnh thầy Hương Quảng, trước khi mà anh muốn dùng vậy thì chưa chắc mười Hương Quảng Thình có thể kềm anh nổi. Hương Quảng Thình đang sốt ruột dõi từng hành động của cái bóng đen, nhưng cái bóng cứ ngồi chết lặng. Qua một lúc lâu, bỗng cái bóng gục đầu lên mộ, bật tiếng khóc thê thảm: "Mình ơi, vong hồn mình ở đâu đây? Mình hãy về đây chứng đi cho lòng thôi. Tôi còn thương mình lắm." Lời than thở của cái bóng tắt ngàn tại đó, để nhường cho tiếng khóc ngất lên vô cùng đau thương. Gọn gù thúc nhẹ khuỷu tay vào nách Hương Quảng Thình và hất mạnh bàn tay của Quảng Thình ra. "Không phải ma." Hương Quảng Thình lật đật chụp lên miệng gọn gù như trước, làm cho câu nói của anh ta tắt phục tại đó. Nếu không bị tiếng khóc ác mất, thì cái bóng đen kia đã nghe được tiếng nói của gọn gù rồi. Hương Quảng Thình kéo dành tay gọn gù ra lệnh: "Cấm, thấy sao hay vậy?" Gọn gù đành ngậm câm mà trong lòng hậm hực. Đằng ngôi mộ, cái bóng đen tiếp tục kể lệ: "Đã biết rằng mình có lỗi, nhưng tôi không bao giờ cố ý xuống tay hạ sát mình. Cắt cổ một con gà để dỗ cha, dỗ mẹ mà còn đau lòng. Tay nào mà nỡ đành cầm dao giết mình ơi. Tôi tính giết cái thằng Hiệu khốn nạn kìa, chứ đâu phải tôi muốn giết mình. Mình sống khôn thác lên. Tôi đã sắp tính những gì cho vợ chồng mình, chắc vong hồn mình cũng biết cho tôi rồi. Khi tôi ăn năn thì đã muộn rồi mình ơi. Mình xa chồng, xa con đời đời, không bao giờ mình trở về nữa. Tôi còn thương mình lắm. Tôi tính tìm thăm cho được con nương một lần chót, rồi tôi sẽ tự dẫn chết theo mình. Mình ơi, nếu mình có linh thiêng thì mình dẫn dắt cho tôi để tìm con nương nội trong đêm nay đi mình. Từ ngày mình nhắm mắt xuôi tay đến nay, tôi không biết con nương ở đâu, ai nuôi dưỡng nó. Như mình có biết thương tôi, thương con, tôi xin mình tha tội cho tôi. Mình đừng oán hận tôi. Mình đưa đường chứ thôi đi thăm con nghe mình. Cái bóng đen dừng lại, kéo vạt áo lau mặt, đoạn quể quải đứng dậy hít mũi. Dòng hồn mình theo tôi đi mình. Mình đưa tôi đi thăm con nương đi mình. Tôi nhớ nó lắm mình ơi. Mình ơi. Cái bóng đen loạn choạng bước đi được mấy bước, bỗng Hương Quảng Thình đứng phắt dậy hét to: "Anh em bắt nó!" Đám trắng đinh từ các lùm cây túa chạy ra bao dây lấy cái bóng đen vào giữa. Kẻ la người hét gian trời: "Thằng cung mà!" "Ừ, thằng cung mà, chứ đâu phải ma quỷ gì đâu." Hương Quảng Thình bấm đèn pin rọi ngay mặt cái bóng đen mà mọi người tin chắc là anh cung. Vệt sáng chọc thẳng vào mặt anh cung khiến cho ai nấy phải thẳng thốt: "Quả là nó mà!" Gọn gù cầm cây tầm vong xốc tới: "Thằng cung hả? Thằng cung đấy hả? Phải mày cắt cổ vợ mày không cung?" Hương Quảng Thình vội vàng giật roi và gắt gọn gù: "Chú làm cái gì vậy? Ai biểu chú?" Gọn gù xịu mặt làm thinh. Hương Quảng Thình bước đến gần anh cung. Hai người đang đối diện, bốn tia mắt xoáy nhau dữ dội. Mặc dù đang đứng giữa dòng dây khép tròn, anh cung vẫn thản nhiên, chẳng tỏ chút sợ hãi. Đôi mắt anh càng ngầu đỏ như đang căm hờn trước tất cả mọi người. Ánh đèn pin của Hương Quảng Thình vuốt dài từ đầu đến chân anh cung như để khám xét anh có mang dao mát chi trong tay hay không. Rồi ánh đèn trở lên soi chọc vào mắt anh. Anh vẫn mở mắt thao láo không nháy. Hương Quảng Thình tiến thêm một bước, đoạn rắn giọng: "Cung!" Anh cung cứ đứng chết trơ không nhúc nhích. Có người đứng ngay sau lưng anh cung nói lầm bầm: "Trốn thì trốn luôn, trở về làm chi cho bị bắt." Hương Quảng Thình tiếp: "Mày liệu có trốn khỏi tay tao không cung?" Anh cung nghiến răng: "Đừng hỏi. Mấy người bắt được tôi thì cứ trói lại đi." Anh cung vừa dứt lời thì Hương Quảng Thình dõng dạc ra lệnh: "Trói thúc ké nó lại." Gọn gù lanh lẹ tháo cuộn dây trên đầu cây tầm vong của người đứng bên cạnh, rồi đem trói thúc ké hai cánh tay anh cung lại. Anh cung vẫn đứng yên lặng với nét mặt lạnh như đồng, không dãy dụa, không kêu than. Hưng Quảng Thình làm quay nắm lấy ngực áo của anh cung. Cái áo đã bám nhiều lớp đất cát lâu ngày, thầy giật qua giật lại: "Chính mày cầm dao chém chết vợ mày phải không?" Anh cung liếc nhìn mộ vợ: "Từ nãy giờ tôi đã khóc kể với vợ tôi, mấy người cũng đã nghe hết rồi. Mấy người cứ coi đó như là lời tự thú của tôi, khỏi phải hỏi thêm gì nữa hết." Hương Quảng Thình đưa mắt qua đám tráng đinh hất hàm: "Dắt nó về nhà Việt." Ai nấy đều đứng chết trơ như đang san sẻ nỗi niềm của anh cung, như cũng đau xót cho hoàn cảnh của anh cung. Chỉ có mình tên gọn gù xông ra nắm cánh tay anh cung kéo đi. Anh cung ghì lại nhìn Hương Quảng Thình bằng tia mắt gian lớn: "Khoan, trước khi tôi ra chịu tội, tôi xin mấy người một điều này." Hương Quảng Thình gằn hỏi: "Muốn gì nữa mày?" Anh cung đổi dịu giọng với Quảng Thình: "Thầy bảy, thầy có biết con nương của tôi bây giờ ở đâu hay không? Ai nuôi nấng nó? Tôi xin thầy vui lòng cho tôi thấy mặt con tôi lần chót. Rồi dù cho tôi phải chịu án chung thân khổ sai hay tử hình, tôi cũng vui lòng nhắm mắt." Hương Quảng Thình hỏi gạn: "Mày muốn thăm con mày hả?" Anh cung gật gật đầu như muốn lại. Trăm lại thầy, ngàn lại thầy. Tôi không còn mong muốn gì hơn là được gặp mặt con tôi, bông ẩm con tôi một chút thôi. Xin thầy xót thương giùm tình cảnh của tôi. Vì ai mà vợ chồng cha con tôi phải ly tan như vậy? Thấy hai giọt nước mắt của anh Cung chảy dọc xuống má, Hương Quảng Thình cũng phải xúc động. Thầy chớp mắt. Con của mày đã có người nuôi nấng đàng hoàng. Nghe Hương Quảng Thình nói đến đó, ánh mắt anh Cung bỗng rực sáng, sáng hơn tia sáng của chiếc đèn bấm luôn luôn soi thẳng vào mặt anh. Anh liền chận hỏi, ai nuôi con tôi vậy thầy Bảy? Lời của Hương Quảng Thình cũng trở dịu. Tào thấy ông Xá Long bồng ẵm nó, có lẽ là vợ chồng tôi luôn nuôi nó. Anh Cung liền thúc hối, thầy đưa tôi qua nhà ông Xá Long đi thầy, tôi nhớ con tôi nôn ruột nôn gan. Hương Quảng Thình liền tát đèn bấm vừa ra lệnh, gọn gù dắt thằng Cung đi trước. Nãy giờ chờ đợi có bao nhiêu đó, nên khi nghe Hương Quảng bảo vậy, gọn gù liền kéo lôi anh Cung tuôn bờ tuôn bụi. Anh Cung đang sốt ruột muốn thấy mặt con, nên anh chẳng hề mở miệng than gian lời nào hết. Ra khỏi giường rậm, Hương Quảng Thình dặn gọn gù, ta vào nó cho mày à nha, gọn gù, nếu mày để thằng Cung chạy thoát thì mày phải thế. Anh Cung ngoảnh lại, thử thầy mở trói cho tôi cũng không chạy nữa thầy Bảy à. Nếu tôi muốn thoát thân thì khi nãy không dễ gì thầy trói tôi như vậy. Tôi có còn ham sống nữa đâu mà phải chạy trốn đi đâu. Gọn gù dắt anh Cung đi trước, Hương Quảng Thình và đám tráng đinh lúc xúc theo sau mà không muốn kịp. Ánh đèn nhà ông Xá Long vừa hiện lên trước mặt, anh Cung càng ráo bước như chạy, không để gọn gù phải lôi kéo. Vừa đến sân nhà, anh Cung liền cất tiếng gọi lớn, con Nương ngủ hay thức đó bác? Trong nhà, ông Xá Long và vợ chồng Tư Lương đều rộ lên khi nghe tiếng gọi. Giọng ông Sáu thảng thốt, ai? Tiếng ai ịnh thằng Hai Cung vậy bay? Thằng Cung, rõ ràng tiếng chú Hai Cung. Anh Cung giục kéo gọn gù chạy, tôi là thằng Cung đây nè. Cánh cửa lá chầm kéo dẹt qua một bên, và giữa dệt sáng ngầu đỏ của ngọn đèn dầu, bóng của ông Xá Long hiện ra với giọng kinh ngạc. Trời đất, thằng Cung về, còn ai đi lố nhố đằng sau nữa? Vợ chồng Tư Luân định chạy ra sân, nhưng chừng thấy có một đám đông đi theo anh Cung, hai vợ chồng liền khựng lại trước thềm. Dường như vợ chồng Tư Luân đã đoán hiểu vụ gì rồi, nên không dám hỏi gì với anh Cung hết. Hương Quảng Thình quét ánh đèn bấm qua sân, đoạn lớn tiếng bảo đám đinh. Một mình gọn gù đi theo thằng Cung thôi, còn bao nhiêu đứng lại ngoài sân đây, đừng đứng chùm như một chỗ, bao vòng lại đi, coi chừng, nghe chưa? Dứt lời, Hương Quảng Thình theo anh Cung bước thẳng vào nhà ông Xá Long. Anh Cung dừng lại, giữa vợ chồng Tư Luân và ông Xá Long đang há hốc mồm. Anh đảo mắt tìm quanh nhà. Con Nương có ở đây không? Anh Tư, chị Tư. Chị Luân nhẹ gật và đỡ lời chồng bằng giọng nghẹn ngào. Có, chú. Ba tôi đem nói về đây từ bữa đó. Anh Cung nói nhanh. Nó đâu? Chị đem nó ra cho tôi thấy mặt nó một chút. Nó mới ngủ, để tôi vô ẵm nó ra. Vừa nói, chị Luân vừa chạy vô buồng. Tất cả mọi người đang chờ đợi chứng kiến một tấn bi kịch thứ hai của cái xã hội ngập tràn nước mắt này mà chẳng ai buồn chào hỏi ai hết. Chỉ có mình Hương Quảng Thình là còn giữ được chút thản nhiên, ngoài ra ai cũng ứa lệ nuốt nấc nghẹn. Anh Cung tiến lại gần cửa buồng, chợt thấy đôi tay anh Cung còn bị trói. Hương Quảng Thình liền bảo gọn gù, gọn, mở trói cho thằng Cung đi gọn. Gọn gù hấp tấp mở trói cho anh Cung. Trong lúc chị Luân vừa ẵm con Nương đi ra, con Nương còn ngây ngủ nên bị ánh đèn chói nhèo mắt, rút đầu vào ngực chị Luân. Chị Luân mếu máo, ba con kìa, con. Anh Cung thốt lên tiếng tha thiết gọi con. mà nghe như tiếng nấc thoát ra từ niềm đau cực điểm của anh. Nương! Như nhận ra giọng nói của cha, con nương liền ngoảnh nhìn anh Cung, rồi bỏ tay đòi ẵm. Anh Cung đưa tay ẵm con, đoạn anh ôm chặt nó, rồi bật khóc nức nở. Con ơi! Ba đi nè! Ba đi nè con! Ba đi nè con! Thấy cha khóc, con nương ngơ ngác một hồi, rồi cũng hòa khóc theo, khiến cho tất cả những người hiện diện chứng kiến cảnh đau lòng đó phải xúc động, hít mũi, lau nước mắt. Cho đến Hương Quảng Thình mà còn phải ứa lệ. Dường như Hương Quảng Thình hơi hối hận về việc làm của ông, nên ông quát gọn gù đang đứng sớ rớ bên lưng anh Cung. Gọn gù! Gù giật mình quay phát lại. Dạ, chi đó thầy Bảy. Hương Quảng Thình xua tay. Mày đi ra ngoài chơi. Đoạn thầy bảo sang anh Cung. Hai Cung à, mày ráng cầm nước mắt, đừng khóc nữa. Mày khóc rồi con mày nó khóc theo tội nghiệp. Mày ngồi xuống dán đó đi. Anh Cung nghe lời Hương Quảng Thình, ghé ngồi nơi cạnh dán. Nhưng hai cha con vẫn còn ôm nhau mà khóc ròng. Anh chẳng nói được lời nào nữa. Vợ chồng tư luôn khóc. Ông Sáu Long thì thỉnh thoảng quay mặt vào bóng tối quệt nước mắt, trông như trong nhà vừa có người mới chết. Hương Quảng Thình đưa mắt nhìn ông Sáu Long. Ông Sáu Long nhìn ông Quảng Thình như oán hận. Quảng Thình lắc đầu, rồi thở dài, buông tiếng ứ hừ. Ông Sáu Long kề tay Hương Quảng Thình hỏi nhỏ, thầy bắt được thằng Cung ở đâu vậy? Hương Quảng Thình thì thầm, ngoài má vợ nó. Ông Sáu Long băn khoăn chớp mắt, bắt hồi nào? Mới đây nè. Ai báo cho thầy biết? Hương Quảng Thình úp mở, tôi nghe người ta đồn, tôi nghi. Nghe Hương Quảng Thình nói vậy, ông Sáu Long cúi đầu thở dài. Trời có thấu hỡi trời. Hương Quảng Thình phân bua, vì phận sự tôi phải thi hành, chứ tôi có muốn tìm kiếm bắt bớ thằng Cung làm chi? Hương Quảng Thình vừa dứt câu thì anh Cung nén tiếng bi ai hỏi sang Hương Quảng Thình, thầy còn cho tôi ẵm con tôi được bao lâu nữa thầy Bảy? Hương Quảng Thình đáp nhanh, tùy ý mày. Mày muốn nói gì với con mày với anh em ở đây thì mày cứ nói đi. Anh Cung kéo chéo áo con nương lên lau nước mắt cho con, vừa dỗ về, thôi con, nín đi con. Và anh hôn lên tóc con nương. Anh mượn cơ hội đó để chặn lệ thảm lên tóc con thơ. Con ơi, con có biết má con ở đâu hay không con? Ba đã giết má con rồi. Con có biết gì không? Anh Cung nói đến đó thì rống gốc lên, mà anh tưởng chừng như máu của anh bắt đầu trào ra khóe mắt. Anh kể lể tiếp. Con ơi, nương ơi, vì ai? Vì ai mà con mất mẹ? Vì ai mà ba một nơi, con một ngã? Chắc ba phải chết qua con ơi. Bà phải chết theo má con ơi. Tư luôn bước lại, nắm da anh Cung lay lay. Cung, hai Cung, thôi mày dằn đi, đừng kể lễ nữa. Trời Phật sẽ che chở cho người hiền lành. Mày không nói ra thì ai cũng hiểu thấu cái hoàn cảnh nát lòng của mày rồi. Thôi, nghe lời tao, mày nín đi. Nín đi, để tao hỏi chuyện mày một chút. Anh Cung ngồi xếp bằng trên bộ gián, bỏ con nương ngồi trong lòng. Đoạn anh đưa cánh tay bên này, đưa cánh tay bên kia lên, gạt nước mắt. Cũng bởi tôi không nghe lời anh Tư, Tư Luân bắt cái ghế đẩu ngồi ngay trước mặt anh Cung, đoạn hỏi: "Thì ta đã tính cho mày như vậy, mọi việc kể như yên ổn rồi. Mà sao mắc chứng gì nửa đêm mày lại lấy xuồng, lén tao tóc về bên này cho có cớ sự?" Anh Cung xoa lưng con nương vừa đáp: "Vì tôi quá thương vợ tôi." Tư Luân nhăn mặt: "Mày cũng biết thương vợ mày, mà sao mày nỡ xử nó bằng cách tàn nhẫn như vậy?" Thình lình, tiếng khóc của anh Cung tắt bặt và anh rít răng: "Cũng vì thằng Hiệu, tôi tính chém thằng Hiệu bay đầu, mà rồi nó vượt khỏi, để cho vợ tôi phải lãnh lấy lưỡi dao, chứ không phải tôi quyết chém vợ tôi." Anh Cung quay sang Hương Vãn Thình và tiếp: "Thầy Bảy, đây cũng như là lời cung khai của tôi à thầy. Thầy bắt mình tôi cũng chưa đủ, thầy phải bắt cho được thằng chủ ấp Hiệu nữa mới được. Chính nó đã làm cho gia đình tôi tan nát. Tôi chỉ nói vậy mà chắc thầy hiểu." Hương Quảng Thình khẽ gật: "Tao biết chứ. Bây giờ làng xã đang truy tầm để chộp đầu thằng Hiệu. Không biết cả nửa tháng này nó trốn chui trốn nhủi ở đâu mà tìm chưa ra." Tư Luân tắt lưỡi: "Phải chi mày nghe lời tao, với mày nguội tánh một chút thì chắc bữa nay là mày đã dọn qua bên cồn xong xuôi hết rồi, đâu có chuyện gì xảy ra." Anh Cung hạ thấp giọng: "Khi mà tôi biết ăn năn thì vợ tôi đã nhắm mắt xuôi tay. Bây giờ tôi không muốn sống chút nào hết anh Tư à. Đêm nay chắc là đêm chót tôi ghé ở đây thăm bác Sáu với vợ chồng anh, sao là tôi gửi gắm con nương. Chưa anh chị, tôi theo vợ thôi." Lời anh Cung ngạn ngào rồi tắt liệm trong cổ. Chị Tư Luân bước lại trước đầu gián và miệng chị méo xệch khuyên anh Cung: "Thôi chú à, bề nào thì thím hai cũng đã mất rồi, số phận của chú thím chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Chú khóc lóc lắm thím hai cũng không sống lại được, chú cũng đừng nghĩ tầm bậy tầm bạ nghe." Anh Cung cương quyết: "Tôi nói thiệt à chị Tư, tôi nhất định tự tử chết theo vợ tôi à chị." Chị Luân giảng giải: "Tôi nói mà nghe, nếu chú nhất quyết tự giận chết theo thím thì được rồi, nhưng còn con nương, chú phải thương con nương chứ. Chú bỏ con nương lại bơ vơ, tội nghiệp nó." Anh Cung vẫn còn khư khư giữ ý định: "Tôi sống sao được, sao yên mà sống chị Tư? Sống mà tôi đứng đâu, ngồi đâu? Cũng thấy vợ tôi hiện về, tiếng quán tang của vợ tôi lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi. Tôi đâu có chịu đựng nổi. Thà là tôi chết đặng tôi được gặp mặt vợ tôi. Anh chị thương tôi, anh chị cho tôi gửi gắm con nương. Ngày sau nó lớn lên, nó sẽ đền đáp công ơn dưỡng dục của anh chị. Còn tôi nguyện đầu thai làm trâu làm ngựa để trả chút ơn sâu nghĩa nặng đó." Anh Cung còn muốn nói nữa nhưng bị chị Tư Luân chặn ngang: "Dù cho chúng không nói tiếng gửi gắm, vợ chồng tôi cũng phải bảo bọc nó, cũng phải nuôi dưỡng nó như con ruột. Nhưng mà chú phải biết rằng vợ chồng tôi còn sống ngày nào thì nuôi dưỡng con nương ngày đó. Rủi mà hai đứa tôi có theo ông theo bà, con người ta sống nay chết mai mà chú. Chừng đó biết có ai bảo bọc cho con nương no ấm hay không, hay là nó phải đói, phải rách, lang thang như ăn mày. Như vậy thì tội nghiệp cho nó biết bao nhiêu." Đến đây Tư Luân sang thêm: "Đó, mày nghe chị Tư mày nói nãy giờ đó, rồi mày phải xét cho rộng, nghĩ cho xa. Khi mà máu mủ của mày chỉ còn có một mình con nương đó." Anh Cung ngồi rưng rưng nước mắt mà chết lặng, chẳng thốt được lời nào cả. Bàn tay anh luôn luôn xoa đều trên lưng con nương, làm nó thiếp ngủ từ lúc nào cũng không ai hay. Tư Luân đổi giọng rắn rỏi tiếp: "Mày mà tự tử cũng bằng mày giết luôn con nương đó." Anh Cung đưa mắt về phía Hương Quảng Thình. Tôi sống, tôi cũng lìa xa con tôi. Tư Luân hỏi nhanh. Sao vậy? Tư Luân tìm lời trấn an. Thì để coi quan trên xử làm sao. Anh Cung cố nén một tiếng nấc cho chìm trở vào cổ họng, đoạn buông tiếng não nề. Chị Tư Luân cứ để cho nước mắt nước mũi tèm lem, chị nói nhanh. Đừng nói tầm xàm chú hai, gì mà rối trắng. Anh Cung cúi xuống cong tròn cái lưng để tạo hơi ấm trong vòng tay ôm chặt con nương, và anh lại nức nở như lúc nãy. Tôi chỉ còn gần gũi con tôi, còn ôm ấp con tôi một chút nữa mà thôi. Rồi cha con tôi phải chia lìa suốt đời. Anh áp má và má con nương và kể lễ tiếp. Nương ơi, con ơi, con lớn lên, con không biết má con là ai, con không biết cha con ở phương trời nào. Ba không còn được nghe tiếng nói, tiếng cười của con. Khi con ẩm mình sốt mẩy, ba không được biết. Con ơi, nương ơi, sao con không thử dậy kêu bập bẹ mấy tiếng ba ba, chứ ba được nghe một lần chót đi con. Tiếng khóc kể thảm thiết của anh Cung khiến cho mọi người đang chứng kiến cũng khóc ồ lên một lần nữa, cho đến Ngọn Gù mà cũng không cầm được giọt lệ. Ngọn Gù còn bước lại thì thầm phân bua với ông Sáu Long. Từ hồi tôi có trí khôn tới giờ, tôi chưa biết khóc là gì hết bác à. Mà rồi bữa nay tôi phải khóc đây thì bác biết. Ông Sáu Long khẽ gật. Thấy tình cảnh của thằng Cung, ai cũng phải tím ruột bầm gan hết chú Gọn à. Gọn Gù liếc sang Hương Quảng Thình, đoạn tỏ ra hối hận. Phải chi tôi mà biết trước như vậy thì tôi hù thằng cha Hưng Quảng một cái là biệt, giờ thằng chả dám ra rình ngoài mái vợ hai cung. Không biết ai đi mạch với thằng chả, thiệt là ác. Ông Xá Long thở dài và kề bên tay Gọn Gù. Ôi, phận sự của ông thì ông thẳng tay thi hành, mình trách sao được chú ơi. Anh Cung khóc kể mặt anh Cung, con nương cứ nằm khoanh tròn trong lòng cha mà ngủ ngon lành. Nó biết gì đâu, nó có hay gì đâu. Với cái đầu còn mềm mỏi ác đó, trời chưa cho nó trí khôn để tìm hiểu mọi sự việc xảy ra chung quanh nó. Khóc kể một lúc chán, anh Cung ngẩng đầu lên nhìn Hương Quảng Thình gian lên. Thầy Bảy vui lòng cho phép tôi được ẵm bồng con tôi một chút nữa thôi. Nghe thầy Bảy. Hương Quảng Thình quay mặt đi hướng khác, nhưng không dám nhìn vào đôi mắt sầu thảm của anh Cung nữa. Thì mày muốn ngồi với con mày tới chừng nào thì ngồi, tao đâu có cấm cản gì. Anh Cung sang hỏi chị luôn. Quần áo của con nương, chị có đem giùm về bên đây đủ không chị Tư? Chị Tư luôn gật. Có hết, có quần áo của chú nữa. Để lát nữa Tôi gói lại cho chú đem theo thay bận. Còn đồ đạc của má anh nương thì tôi để lại cho người ta liệm hết rồi. Từ hôm đó tới nay, con nương nó có ấm đầu không chị? Không có. Mấy đêm đầu về đây, nó hơi cằn nhằn lúc đầu hơn một chút, rồi cũng ngủ. Nó dễ lắm, thấy tội nghiệp hết sức. Anh Cung chép miệng. Hồi nào tới giờ, chị không có con nít. Chị được rảnh tay rảnh chân, chị đi làm lụng việc này việc nọ còn được. Bây giờ tôi gửi con nương cho chị, tôi biết nó làm mất công ăn việc làm của chị nhiều lắm. Nhưng không gửi nó cho anh chị, thì còn biết gửi nó cho ai đây? Nội ngoại nó không còn, bà con hai bên có mà cũng như không. Họ thấy mình nghèo khổ, họ không dám nhìn bà con. Chị tôi luôn nói, ôi, có gì đâu mà mất công ăn việc làm. Khi nào tôi có phụ ruộng rẫy anh Tư chú, thì tôi gửi nó cho ba tôi. Ba tôi cũng thương con nương lắm. Ở nhà, ông Bồng, ông cõng nó suốt ngày, nên con nương đã mến ông rồi. Câu chuyện đến đây, bỗng ngoài sân có tiếng thúc giục. Thôi, đi thầy Bảy ơi, khuya rồi. Hương Quảng Thình ngóng cổ nói dối ra. Khoan, đợi một chút mày. Anh Cung vội vàng tuột xuống đất. Vậy là xong. Thầy Bảy cho người trói tôi lại dắt về nhà diệt đi. Thầy cho tôi thăm con tôi một chút như vậy là tôi mãn nguyện rồi. Tôi không muốn ngồi lâu mà bắt anh em phải chờ trực lâu. Hương Quảng Thình khoa tay. Không, không, mày cứ ngồi nói chuyện đi mà. Chừng nào tao đi là đi. Anh Cung nhìn thầy Hương Quảng bằng ánh mắt biết ơn. Thầy Bảy thương tôi, tôi đổi ơn thầy Bảy, nhưng tôi thấy ngồi lâu chỉ thêm bận biểu. Nói đoạn, anh Cung kéo vạt áo lau nước mắt và hôn con nương khắp mặt mày, tay chân, vừa nói như dặn dò. Ba đi, con ở lại với bác Tư và ông Sáu nha, nghe con. Ông Sáu cũng như ông nội của con, còn bác Tư cũng như ba má của con. Nếu đến ngày mà con lớn con rồi mà ba không có trở về, thì con cũng đừng tìm hiểu cha mẹ đẻ con ở đâu, thêm đau lòng cho con, nghe con. Ngày sau, con phải làm lụng để nuôi lại ông nội với ba má con đây, để đền đáp công ơn dưỡng dục con nên người, nghe con. Con nương vẫn say sưa ngủ trong vòng tay ấm áp của người cha bất hạnh sắp đi vào ngõ cụt tối tăm của cuộc đời. Dù nó có thức đi nữa, nó nào có hiểu cha nó đang nói với nó những gì. Cùng lúc đó, những con người đã từng san sẻ nỗi niềm với anh Cung, họ lại ngoảnh mặt vào bóng tối, như không còn đủ can đảm chứng kiến phút chia ly của cha con anh Cung. Ông Sa Long nghiêng đầu gần bên tai Hương Quảng Thình thì thầm. Thầy Bảy, có thể nào thầy chấm chế cho thằng Cung được hay không? Thầy Bảy, thấy tình cảnh của nó, tôi phải đứt ruột, đứt gan vậy thầy ạ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 4 tác phẩm Long Đong của nhà văn Nghiêm Lệ Quân. Trong tình cảnh này, không biết thầy Hương Quảng Thình có siêu lòng mà nhắm mắt làm lơ cho anh Cung trốn đi, hay là vì trách nhiệm của mình mà ông Hương Quảng Thình phải để cho anh Cung mang bản án tử hình. Vậy thì số phận đứa con gái mồ côi của anh sẽ ra sao? Lê Duyên xin mời quý vị thính giả đón nghe tiếp Long Đong tập 5, truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Và bây giờ xin cảm ơn và chào tạm biệt.